Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 357, Phong Đô. Công Tôn Hiên Viên thần bí xuất hiện, lại thần bí mất tích, lại một lần nữa hiện ra hắn nhân gian giới thực lực vô địch. Tại nhân gian giới nhấc lên sóng to gió lớn đồng thời, làm dẫn hắn nhân vật xuất thủ. Cản Thi một phái cũng xuất hiện ở trong mắt tất cả mọi người. Thành vì tất cả người đề tài nghị luận, làm ngàn năm trước đó nhất là nổi tiếng xấu môn phái. Cản Thi phái không biết trộm được bao nhiêu cường giả thi thể. Đem đông thổ đỉnh tiêm môn phái đắc tội mấy lần, mới có thể tại ngàn năm trước đó để các đại môn phái hợp nhau tấn công. Cần biết. Liền số liền nhau xưng việc ác bất tận thái cổ lục đại tà đạo đều không có đứng trước đãi ngộ này. Dù sao, cùng là tà phái nhân vật cái khác mấy cái thánh địa sẽ không công kích bọn hắn. Mà Cản Thi phái, vô luận chính đạo vẫn là tà đạo đều đối bọn hắn không có hảo cảm. Nghe tiếng đã lâu Cản Thi phái lại một lần nữa xuất hiện. Đồng thời kiêu căng như vậy. Đối với tất cả môn phái đến nói đều là một loại tỉnh táo. Phong Đô dãy núi, làm sở quốc cảnh nội dãy núi. Phong Đô dãy núi thanh danh rất vang. Ở vào sở quốc Tây Nam Bộ, Phong Đô dãy núi tại hàng ngàn năm trước là đã từng Cản Thi một phái thánh địa, có thể bị cả ngày cùng cương thi giống nhau quỷ vật liên hệ Cản Thi một phái xem như thánh địa. Có thể nghĩ khu vực kia là dạng gì ác liệt hoàn cảnh, kia là một mảnh cổ chiến trường di địa. Vạn năm trước đó, trước Hỗn Đại Lục cùng Ma Huyễn Đại Lục tương liên thời điểm, Đông Tây Phương đã từng bộc phát qua đại chiến kịch liệt nhất. Mà Phong Đô dãy núi vị trí liền là năm đó chiến đấu kịch liệt nhất địa phương. Chôn giấu hơn ngàn vạn cỗ thi hài. Bất kỳ cái gì một cái đông thổ đại lục nhân vật nghe được phía kia chỗ đều muốn biến sắc. Nhưng đối với Cản Thi phái cùng phương Tây vong linh ma pháp sư đến nói, đó chính là một phương thánh địa. Hàng năm đều có phương Tây ma pháp sư mộ danh đến đây. Cản Thi phái một mực cũng ẩn nấp ở trong đó. Một đoàn lại một đoàn u lục sắc quỷ hỏa phiêu đãng. Loáng thoáng hắc ám bên trong thỉnh thoảng truyền đến sụt sùi tiếng khóc. Ngẫu nhiên còn truyền ra tiếng kim thiết chạm nhau. Trên chiến trường gầm thét. Tiếng gầm mà nghiêng đầu nhìn sang. Lại chỉ có thể nhìn thấy một bộ lại một bộ từ đất đá ở giữa lộ ra ngoài bạch cốt. Băng lãnh tàn khốc. Một vị ông lão tóc xám vô thanh vô tức tại trong núi rừng hành tẩu. Đối với chung quanh trôi nổi quỷ hỏa cùng quỷ kêu nhìn như không thấy. Hắn quen thuộc tại trong núi rừng. Hành tẩu 7 lần quạt 8 lần rẽ đi vào một mảnh khu kiến trúc bên trong. Cùng đông thổ thường gặp phong cách khác biệt. Cái này một mảnh khu kiến trúc càng thiên hướng về đông thổ trong truyền thuyết thần thoại địa ngục. Hoàn toàn không giống như là ở nhân gian nên xuất hiện kiến trúc. Âm trầm mà quỷ dị. Hai màu trắng đen lấp lánh, khiến người tê cả da đầu, cảm giác được tĩnh mịch sợ hãi. Ông lão tóc xám rõ ràng là một vị thực lực cực cao tồn tại. Trong hư không hành tẩu đều vô thanh vô tức, một bước liền có thể phóng ra hơn 10 trượng. Hắn tại kiến trúc bày trung tâm nhất chỗ dừng lại, cung kính cúi đầu xuống, cường đại chân nguyên chấn động không khí. Phát ra thanh âm điếc tai nhức óc, Cổ Hy thất bại, là thuộc hạ làm việc bất lợi, không thể tại đông đảo tu hành trước mặt công nhiên tuyên bố ta phái trở về. Một bộ lục giai đọa, lạc thiên sứ thân thể đủ để quét ngang thế hệ trẻ tuổi. Dưới tình huống như vậy, Cổ Hy vì sao lại thất bại? Kiến trúc hùng vĩ dưới đáy truyền đến nặng nề thanh âm. Phảng phất kim loại tại tiếng va chạm âm vang, mà lại dẫn một loại kỳ lạ kim loại cảm nhận. Trong lời nói mặc dù không có một chút trách cứ, nhưng lại để áo xám lão giả đầu càng phát thấp. Hắn thấp giọng bẩm báo nói, Công Tôn Hiên Viên xuất hiện, thực lực của hắn thật như là truyền thuyết giống nhau thâm bất khả chắc. một kích liền đem Đoạ Lạc Thiên Sứ xé rách. Như vậy ngươi không có xuất hiện. Sâu trong lòng đất truyền đến thanh âm nghe không ra hỉ nộ. Ông lão tóc xám lại lập tức sợ hãi quỳ rạp xuống đất. Cầu xin tha thứ, Công Tôn Hiên Viên thực lực đạt đến trong truyền thuyết lục giai. Lão nô ra mặt sẽ chỉ tăng thêm thương vong, đem ta phái mặt triệt để mất hết. Sở dĩ ngươi còn sống trở về rồi. Nghe được câu này không chứa hỉ nộ thanh âm, ông lão tóc xám không ngừng trên mặt đất dập đầu, cũng không dám lại giải thích. Làm cản thi phái đạo thứ hai phòng tuyến, tác dụng của hắn là một khi Cổ Hy không địch lại thanh niên một phái đỉnh tiêm cao thủ, liền từ hắn ra mặt bảo vệ Cổ Hy, công khai tuyên bố cản thi một phái trở về tin tức. Kết quả trời mới biết Đoạ Lạc Thiên Sứ thế mà để mắt tới Công Tôn Hiên Viên. Sau đó Đoạ Lạc Thiên Sứ chia năm xẻ bảy, Cổ Hy trực tiếp bị một kiếm đóng đinh tại Sở Quốc Trung Ương Quảng Trường. Cản thi một phái lớp vải lót cùng mặt mũi xong vứt hết sạch sẽ. Một điểm phái đoàn cũng không có. Phụ trách hoàn thành chuyện này lão giả cảm thấy ủy khuất, lại vừa bất đắc dĩ. Ta bất quá là một cái ngũ giai cao thủ tuyệt thế, có tư cách gì đứng tại nhân gian giới vô địch mặt người trước kêu gào. Sợ là vừa xuất hiện tại Công Tôn Hiên Viên trước mặt liền bị hắn một kiếm diệt a. Sâu trong lòng đất thanh âm biến mất thật lâu, ông lão tóc xám cũng mười phần thấp thỏm cùng đợi thẩm phán. Ngươi là nói Đoạ Lạc Thiên Sứ mất khống chế, tại có thần long tình huống dưới, y nguyên nhào về phía Công Tôn Hiên Viên. Phải, như vậy đi Sở Quốc Quốc Đô Tuyên Dương đi, nói cho thế hệ trẻ tuổi tất cả thanh niên nhân vật, nói cho cái kia một chút nhân vật đời trước, cản thi phái một lần nữa mở ra, phương Đông Đại Lục lại muốn thêm ra một phương thánh địa. Tất cả mọi người đều có tư cách đến đây xem lễ. Nhất là Công Tôn Hiên Viên, nhất thiết phải mời hắn đi vào Phong Đô dãy núi. Đúng, ông lão tóc xám không có nhận đến cái gì trừng phạt. Trong lòng đại hỷ, đối với trong phái trưởng môn ý tư hắn cũng có ba phần suy đoán. Đoạ Lạc Thiên Sứ kích sống đến cuối cùng một bước, bản năng liền có thể cảm giác được Sở Quốc Trung Ương Quảng Trường huyết mạch linh tính cao nhất tồn tại, nhưng hắn lựa chọn lại không phải Phương Đông Thần Long, cũng không phải có thần ma huyết mạch lưu truyền thần nam, mà là Công Tôn Hiên Viên. Cái này cho thấy Công Tôn Hiên Viên huyết mạch trong cơ thể linh tính chi cao. Nghe rợn cả người, bản phái muốn khôi phục vô địch thi vương nhất định có thể tại máu tươi của hắn phía dưới hoàn toàn khôi phục. Ông lão tóc xám lặng yên không tiếng động rời đi. Mảnh này tại Phong Đô dãy núi khu kiến trúc lại một lần nữa lâm vào hắc ám cùng tĩnh mịch. Chỉ có sâu kín quỷ hỏa cùng ngẫu nhiên truyền tới rít lên. Thật lâu, sâu trong lòng đất sâu kín truyền ra một sợi thanh âm. Công Tôn Hiên Viên, chấm ngoặc kép, Sở Quốc Quốc Đô tại trong thời gian thật ngắn liên tiếp bạo phát lục giai nhà vô địch đại chiến. Liên tiếp chết đi bốn vị thiên sứ, làm cho cả tu hành giới đều gió nổi mây vần. Vô số người hướng Sở Quốc Quốc Đô tụ tập, mà sau đó ở Trung ương Quảng Trường bị Công Tôn Hiên Viên đóng đinh cản thi một phái truyền người. Thi thể mất tích bí ẩn, một vị ngũ giai cao thủ tuyệt thế ở Trung ương Quảng Trường cao điệu tuyên bố. Yên lặng hơn ngàn năm, cản thi phái lại theo thứ tự xuất hiện, rộng mời các đại tu người đi đường sĩ tiến về tham quan. Nhất là thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân Công Tôn Hiên Viên. Tất cả mọi người biết, tu hành giới phong vân muốn bắt đầu kích động. Thế hệ trẻ tuổi bên trong nhân vật vô địch Công Tôn Hiên Viên rõ ràng đã đánh cản thi phái mặt, để bọn hắn long trọng khai mạc nghi thức hủy hoại chỉ trong chốc lát. Thế hệ lịch kiệt xuất nhất truyền nhân đều đóng đinh tại Sở Quốc Trung Ương Quảng Trường bên trên. Cừu oán đã kết xuống. Hiện tại cản thi phái dạng này thông cáo, càng là biểu lộ thái độ, tựa hồ chuẩn bị tại nơi ở của bọn nó Phong Đô dãy núi cùng đã có nhân gian vô địch danh xưng công. Tôn Hiên Viên đến bên trên một trận, tất cả mọi người đang chờ mong, vô số người chạy tới Tử Vong cấm địa giống nhau Phong Đô dãy núi. Nghĩ phải chứng kiến một chút truyền thuyết này bên trong thịnh thế. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN